Đỉnh cao phú quý, chương 1728. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Trì đập ngực dừng lại, ngu ngốc ngốc, não của ngươi không lớn như hạt vừng sau vừa rồi hắt xì hơi, liền đi ra ngoài sao? Bạn có biết người đàn ông vừa rồi là ai không? Đó là tập đoàn Tuấn Phong, ồ không, là Trình Uyên, chủ sở hữu của toàn bộ tập đoàn Nhiên Hề. Lý Trì không khỏi thở hổn hển. Khi anh ấy nói điều này, tất cả mọi người đều ồ lên cảm thán. Gì? Đó là Trình Uyên, mọi người chết lặng, hóa đá. Còn đây, La Tiêu đang nôn khan dường như không có làm mất lòng ai, đột nhiên trợn tròn mắt hỏi. Lão Lý, người nói thật. Lý Trì bức xúc nói. Văn Văn mới tới tập đoàn Tuấn Phong vài ngày, nhưng tôi không biết. Tôi đã ở đó 2 năm, còn có thể thừa nhận sai lầm của mình. Ngoài ra, tôi là một quan chức lớn trong tập đoàn Tuấn Phong. Tôi không thích sự phù phiếm. Bạn có thể chết nếu không khoe khoang về nó. Một quan chức lớn, tôi chỉ là một ông chủ lớn. Họ là ai? Họ là ai ông chủ thực sự của tập đoàn Tuấn Phong? Mặt Kiều Văn Văn tái mét khi nghe Lý Trì trách móc. Đối với họ, những người như Trình Uyên là những nhân vật chỉ sống trong truyền thuyết. Nhưng đúng lúc này, La Tiêu đã đứng dậy và cười với mọi người. Tôi xin lỗi, tôi sẽ đi vệ sinh. Nói xong đẩy cửa đi ra ngoài. Và tại thời điểm này, Trình Uyên đưa Từ Lệ ra ban công ngoài hành lang. Ích cảm ơn anh đã giúp em, anh trai. Từ Lệ lúc này gọi Trình Uyên, cái tên này rất tự nhiên, giống như thật. Trình Uyên bất lực thở dài nói. Hôm nay anh đến tìm em vì có chuyện muốn nói với em. Chà, anh nói, gần đây không trở lại nhà cho thuê. Tại sao? Không có lý do gì, chỉ cần không đi trở về, lần này nhất định phải nghe lời ta. Chấm, được rồi. Từ Lệ nhỏ mỉm cười và đồng ý với một thái độ tốt. Trình Uyên từ từ thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng lúc này trong lòng lại có chút rối rắm. Bạn có muốn gọi cho Long trên điện thoại của Từ Lệ muội không? Nếu thực sự có lỗ tai vào lúc này, nó có thể sẽ mang lại tai họa cho các Từ Lệ nhỏ. Đang loay hoay thì bỗng có người đẩy cửa ban công bước vào. Là La Tiêu bước vào, nhìn thấy Trình Uyên và tiểu muội trên ban công, anh ta lập tức mỉm cười, tự nhiên lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Trình Uyên. Này, anh Trình, đã nghe danh anh đã lâu. Tên tôi là La Tiêu và tôi là bạn học cấp 3 của Lệ Lệ. Xin chúc phúc cho Lệ Lệ hôm nay, tôi đã may mắn được gặp anh Trình, vậy thì sao, hãy cho tôi một cơ hội được ôm đùi. Công nghiệp hợp hâm, trưởng phòng. Trình Uyên cầm danh thiếp liếc nhìn. Lục Tiếu, ngươi thật sự là gặp kim. Từ Lệ hiển nhiên không hài lòng. La Tiêu cười tâu tét nói. Thời cơ đến thì phải nắm bắt, không nắm bắt được thì bỏ đi mà phạm tội. Cô không hiểu sao, Từ Lệ, khả năng tôi gặp được anh Trình là vậy. Chỉ một số ít thôi. Cứ 10 triệu thì có một người, tôi may mắn được nhìn thấy nó ngày hôm nay, nhưng tôi không muốn chớp lấy cơ hội này. Đối mặt với những người bạn học cũ của tôi, bạn phải giúp tôi. Từ Lệ bé bỏng nhìn anh đầy giận dữ. Dù thế nào đi nữa, khi các bạn học cùng nhau, cuộc thẩm vấn của La Tiêu đã giúp cô ấy giải quyết sự bối rối nhiều lần, vì vậy Từ Lệ nhỏ bé nhìn Trình Uyên. Cách chương.